Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 504, dự bị hậu thủ chuyển nhượng. Tây Ban Nha, thành phố Madrid hết sức phồn hoa. Tòa thành này, thành phố là Tây Ban Nha thủ đô, kinh tế phồn vinh, vị trí địa lý ưu việt, được xưng châu Âu chi cửa. Lúc này ở Real Madrid, câu lạc bộ bên trong, Real chủ tịch Florentino cùng lâm thời huấn luyện viên chính Zidane chính tại nói chuyện với nhau. Trước trận đấu mùa giải công huân giáo đầu Ancelotti tháng trước vừa mới tan học, Real để đội bóng trợ lý huấn luyện viên Zidane lâm thời tiếp nhận soái vị. Dẫn đầu Real đi đến xuống nửa cái trận đấu mùa giải hành trình. Kỳ thật tại thế giới song song hậu thế thế giới, Ancelotti một mực kiên trì tới trận đấu mùa giải cuối, bởi vì tứ đại giai không mới cuối cùng tan học. Sau đó Benitez tiếp nhận soái vị, nhưng là tại 2015 trận đấu mùa giải trung kỳ. Vậy ảm đạm rời đi, thẳng cho đến lúc đó, Zidane mới lên tới rồi Real soái vị. Thế nhưng là cái này bây giờ lại cùng tiền thế khác biệt. Cái này trận đấu mùa giải Ancelotti bắt đầu không thuận, tại thi đấu vòng tròn bên trong thế mà thảm bại cho tử địch Barca. Đang cùng Atletico cùng thành derby bên trong vậy điểm số lớn bị thua. Mà Champions League cũng là lảo đảo nghiêng ngã mới xông vào rồi xuống một vòng. Bởi vậy hắn còn không có đợi đến mùa đông chuyển nhượng kỳ, liền bị Florentino đuổi việc cá mực. Lão Phật gia cuối cùng để trợ lý huấn luyện viên Zidane tiếp nhận rồi soái vị. Mãi cho đến trận đấu mùa giải kết thúc. Bất quá từ khi Zidane tiếp nhận Real soái vị đến nay, đội bóng thành tích lập tức có rồi rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong cái sau vượt cái trước, một lần nữa về tới ba vị trí đầu hàng ngũ. Cái này khiến lão Phật gia đối Zidane hết sức hài lòng. Tại mùa đông này, Real không có mua vào cái gì mới viện binh. Bất quá bọn hắn một mực thèm nhỏ dãi MU đi ra. Lão Phật gia dùng hết thảy phương pháp, muốn đem người Tây Ban Nha mang về Madrid. Hôm nay lão Phật gia chính trong phòng làm việc cùng Zidane thương lượng chuyện này. Hắn hết sức tức giận. Cái này Kim Tiger thật sự là không biết tốt xấu. MU CEO không có ngăn cản, MU ban giám đốc không có cự tuyệt. Hắn ngược lại ra mặt tuyên bố De Gea không phải là đồ bán. Hừ, nếu như đặt ở Real, cái này loại tự cho là đúng huấn luyện viên chính sớm đã bị ta cuốn gói rồi. Ngồi ở một bên, Zidane âm thầm cười khổ. Tại Real câu lạc bộ, lão Phật gia một nhà độc đại, hắn đã thành thói quen chuyên quyền độc đoán quản lý hình thức. Giống MU dạng này, huấn luyện viên chính không đồng ý bán người, cuối cùng liền không bán người. Cái này loại quản lý hình thức lão Phật gia cũng là không tập thói quen. Bất quá Zidane cũng có chút cảm thấy không tốt ý tứ. Lúc đầu mua sắm De Gea sự tình, hắn hẳn là đầu tiên theo Kim Tiger trước giờ gọi điện thoại trò chuyện chút, câu thông một chút, nhưng là lão Phật gia nói không cần. Hắn trực tiếp theo đối phương câu lạc bộ đàm. Hiện tại xem ra, De Gea chuyển nhượng là không có hy vọng. Hơn nữa chuyện này khẳng định sẽ chọc cho giận Kim Tiger. Tự mình ngã không phải sợ hắn, nhưng là loại hành vi này quả thật có chút thất lễ. Bất quá đối với Zidane tới nói, Real thủ môn Navas biểu hiện rất không tệ. Hiện tại Real kỳ thật không cần thiết mua thủ môn. Nhưng là ở chỗ này, chuyển nhượng quyền quyết định không tại chính mình. Hắn nhất thật là ít nói. Florentino mặt âm trầm nói, ta còn cũng không tin, ta muốn người vậy mà mua không được. Đợi đến mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, ta lại theo De Gea nói một chút, đến lúc đó nhất định đem hắn đào đến. Zidane cười lấy đáp lại, chủ tịch tiên sinh cổ tay độ cao. Toàn bộ châu Âu rơi đá banh không người không phục. Nghe được Zidane lời khen tặng, Florentino lửa giận bớt một chút. Zinedine, ngươi gần nhất dẫn đội thành tích không tệ, nhưng là còn chưa đủ. Ta cần muốn càng nhiều thắng lợi, cần muốn càng nhiều quán quân. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể cầm tới La Liga quán quân hoặc là vô địch Champions League. Như vậy ta liền cùng ngươi ký một phần hợp đồng dài hạn, để ngươi chính thức chấp trưởng Real soái vị. Zidane âm thầm dao động đầu, lấy hiện tại Real bài danh, muốn siêu việt như mặt trời ban trưa Barca cùng trạng thái dũng mãnh phi thường Atletico. Đơn giản là chuyện không thể nào, mà Real trước trận đấu mùa giải vừa mới lấy được Champions League. Nên biết rõ từ khi Champions League thi đấu vòng tròn cải chế đến nay, còn không có cái nào chi đội bóng có thể bảo vệ vương miện thành công. Hai cái này mục tiêu đều rất khó a. Mặc dù rõ ràng biết rõ rất khó, nhưng là Zidane lại như cũ khiêm tốn trả lời. Chủ tịch tiên sinh xin yên tâm, ta nhất định dốc hết có khả năng, dẫn đầu Real cầm tới quán quân. Tại Real đào góc Dzea không thành thời điểm, Kim Tiger vậy đang suy nghĩ đội bóng vấn đề. Mặc dù Real đào người thất bại, hơn nữa Dzea hướng Kim Tiger biểu thị chính mình nhất định sẽ lưu tại MU. Nhưng là Kim Tiger trong lòng rõ ràng, tại tiền tài bóng đá thế công xuống, bất kỳ người nào hứa hẹn đều là không đáng tin. Nếu như Dzea thật muốn nháo chuyển nhượng rời đi, như vậy chính mình cũng chỉ có Alisson một tên thủ môn có thể dùng. Hơn nữa Alisson hiện tại còn trẻ, tranh tài kinh nghiệm không đủ, cùng Dzea so với đến chả kém không ít. Hơn nữa coi như Kim Tiger cưỡng ép đề bạt Alisson, như vậy MU cũng không có thích hợp dự bị thủ môn. Đến lúc đó vẫn là phiền phức, mặc dù trước mắt hết thảy thái bình, nhưng là Kim Tiger y nguyên cần muốn phòng ngừa chu đáo. Trước giờ cân nhắc, ở cái này mùa đông chuyển nhượng bên trong, Kim Tiger trước giờ bắt đầu tìm kiếm thích hợp thủ môn nhân tuyển. Trước mắt tại chuyển nhượng trên thị trường có một tên thực lực rất mạnh thủ môn đã biến thành tự do cầu thủ, hắn chính là Barca thủ môn Valdes, bởi vì theo câu lạc bộ mâu thuẫn, vậy bởi vì cá nhân truy cầu vấn đề, Valdes quyết định không theo Barca tục ước, mà lựa chọn chuyển ném cái khác câu lạc bộ, tìm kiếm phát triển mới. Kim Tiger lập tức mời Mendes hỗ trợ, hỏi ý Valdes chuyển nhượng mục đích, đồng thời sách ra muốn mua hắn mục đích, đồng thời hứa hẹn Valdes, tiền lương không là vấn đề. Mendes đối với Kim Tiger thỉnh cầu vui vẻ đáp ứng. Thế nhưng là đi qua cùng Valdes câu thông về sau, Mendes nói cho Kim Tiger, Valdes chuyển nhượng không đùa. Kim Tiger có chút không hiểu, vì cái gì? Khó nói hắn đối ta nói lên tiền lương không hài lòng sao? Mendes lung lay đầu, Valdes cự tuyệt nguyên nhân không phải tiền lương, mà là thủ phát vị trí. Hắn nói với ta, tại Tây Ban Nha quốc gia đội, hắn vẫn bị Casillas đặt ở sau lưng. Nếu như tới rồi MU, hắn vậy nhất định sẽ bị Dzea đặt ở sau lưng. Hắn sở dĩ chọn rời đi, là muốn tìm kiếm mới khiêu chiến cùng sinh hoạt, cũng không phải là muốn làm ghẻ lạnh vượt qua còn sống. Nghe được Valdes, Kim Tiger trầm mặc, hắn biết rõ, Valdes muốn, hắn không cho được. Kim Tiger bây giờ nghĩ cho đội bóng tìm một cái thực lực không tệ, nhưng là cam tâm đánh dự bị thủ môn. Nhưng là nói đi thì nói lại, nếu như thực lực không tệ, lại có cái nào thủ môn nguyện ý cam tâm đánh dự bị đâu. Bởi vậy lần này Kim Tiger chuyển nhượng đàm phán thất bại rồi. Bất quá Kim Tiger mời Mendes thay giữ bí mật, đừng cho tin tức này truyền đi, để tránh tạo thành Dzea cùng Alisson tâm tình chập chờn. Mendes đáp ứng hắn, tiếp xuống thời điểm, Kim Tiger lại nắm chặt thời gian tìm kiếm cái khác chuyển nhượng mục tiêu. Nhưng là hắn tìm khắp cả năm giải đấu lớn, vẫn là không có nhân tuyển thích hợp. Tự liền Eredivisie, Scottish Premiership, sau giáp đẳng thi đấu vòng tròn thủ môn, Kim Tiger cũng đều tìm mấy lần. Thế nhưng là vẫn không có bất kỳ kết quả gì.